Vạn yêu chi tổ, chương 139, tòa cổ mộ sau tấm bia đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaka ta đã tìm nhiều nơi nhưng không thấy Phỉ Tỷ Tỷ, hy vọng nàng đừng xảy ra chuyện. Tiểu Bạch lo lắng nhìn Đế Thích Thiên, khóc nức nở nói. Đừng lo, có lẽ Phỉ Tỷ Tỷ ngươi chỉ đi lạc đâu đó trong cốc, Kaka sẽ lập tức cho ưng không đi tìm, chỉ cần nàng còn ở trong cốc nhất định sẽ tìm thấy. Đế Thích Thiên giơ tay ôm lấy Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu nàng, nói. Yên tâm, Tử Phỉ cô nương mang ngươi mang trở về, ta tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Ân, Tiểu Bạch nhu thuận gật đầu. Đế Thích Thiên cũng không nói gì thêm, mà nhanh chóng ra khỏi động phủ thông báo cho ưng không. Ưng không lập tức triệu tập toàn bộ bầy ưng, bay vờn khắp sơn cốc. Mấy nghìn con ưng, bao trùm cả không trung sơn cốc, nguyên một đám đều mở to đôi mắt sắc bén, quét qua từng tấc đất trong cốc. Bạch Tố Tố cũng mang theo một bầy rắn, hướng mặt đất tìm tòi. Trên trời dưới đất toàn bộ đều bao trùm trong phạm vi tìm kiếm. Kỳ quái chính là, dù tìm kiếm qua toàn bộ vạn yêu cốc nhưng vẫn không phát hiện ra nửa điểm tung tích của Tử Phỉ, dường như nàng đã lăng không biến mất khỏi sơn cốc. Phải biết rằng, tại cửa ra, đều có thủ vệ đứng canh, những thủ vệ nấp trong bóng tối cũng không nhìn thấy có người ly khai khỏi cốc. Sự biến mất của Tử Phỉ quả thực là hết sức quỷ dị. Lục soát, xuất cốc đi lục soát, đem phạm vi bao trùm cả Nam Man, bổn vương không tin, một người sống sờ sờ đột nhiên biến mất khỏi cốc mà không lưu lại nửa điểm dấu vết. Đế Thích Thiên sắc mặt lạnh băng, ánh mắt lãnh khốc nói. Trong lòng hắn lại âm thầm suy đoán, Tử Phỉ đến tột cùng là mất tích như thế nào, mấy ngày nay tuy rằng ta dồn hết tâm tư vào việc tu luyện huyền nguyệt luyện hình thuật nhưng mà, sự tình phát sinh trong cốc ta đều hiểu rõ, những ngày này, cũng thường xuyên nhìn thấy Tử Phỉ, nhưng vì sao lại đột nhiên vô cơ biến mất không còn bóng dáng. Trong lòng nghi hoặc không thôi, trăm mối vẫn không có lời giải. Thời điểm Đế Thích Thiên cho người tìm kiếm khắp nơi, lúc này, tại phía tây vạn yêu cốc, một tấm bia đá hình vuông đang đứng sừng sững giữa thiên địa tràn ra hơi thở viễn cổ mênh mông, lạnh buốt. Đây chính là một tấm bia mộ. Đằng sau bia mộ là một tòa cổ mộ to lớn, chỉ là, hình dáng cổ mộ này rất mơ hồ, nếu tới gần, sẽ lập tức bị lực lượng thần bí trong cổ mộ tràn ra ngăn cản, tựa như nó không muốn cho bất luận sinh linh nào tiếp cận. Mảnh đất này, từ đầu đến cuối đều tràn ngập một loại khí tức bí hiểm, xung quanh không có một cọng cây ngọn cỏ, đến chim thú cũng tuyệt tích, là một khu vực đặc biệt hoang vu, hơn nữa, nơi này trước kia bị chính miệng Đế Thích Thiên phong làm cấm địa, sinh linh trong cốc không người nào dám tới gần chỗ này. Bất quá, hôm nay lại xuất hiện một ngoại lệ, chỉ thấy, một nữ hài ăn mặc mộc mạc lớn lên cũng không phải thập phần xinh đẹp, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm vào tòa cổ mộ trước mắt. Xác thực mà nói, là đang nhìn vào bia mộ. Thật kỳ quái, nơi này giống như có cái gì đó đang kêu gọi ta. Nữ hài này nếu để cho Đế Thích Thiên nhìn thấy tất nhiên sẽ nhận ra chính là Tử Phỉ mà hắn đang cho người tìm kiếm khắp nơi. Bọn người ưng không ở các địa phương khác trong cốc đều đã tìm qua, nhưng khi đến nơi quỷ dị này, đều theo bản năng không để ý kỹ, hơn nữa, nơi này vốn là cấm địa trong cốc nên không ai dám tùy tiện xông vào. Vì thế mới không tìm thấy tung tích của Tử Phỉ, nếu không thì, đã sớm bắt gặp nàng. Lạch cạch lạch cạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phỉ từng bước một tiến về phía bia mộ, tiếng bước chân thanh thúy, vang vọng bốn phía, đặc biệt quỷ dị. Tấm bia mộ này, lần trước khi Đế Thích Thiên tới gần, lập tức bị hàn khí kinh người gần như đóng băng, nếu không phải có tuyệt thế ngọc phôi phóng ra lực lượng thần bí bảo vệ, chỉ sợ khi đó sinh cơ của hắn đã bị tiêu diệt. Nhưng cổ quái chính là, lúc Tử Phỉ đến gần bia mộ cũng không tràn ra chút hàn khí kinh người nào, vẫn sừng sững đứng giữa thiên địa tựa như tồn tại từ tuyên cổ. Vượt qua bia mộ, tòa cổ mộ phía sau cũng hiện ra trước mắt, phong cách rất cổ xưa, phía trên cửa mộ được đóng kín vẽ đầy các loại đồ văn. Những đồ văn này, thoạt nhìn đều cực kỳ khủng bố, cánh thần ma bị bẻ gãy làm hai, thiên địa đang sụp đổ, nhật nguyệt đang rơi xuống, ức vạn huyết vũ. Mưa máu, đang chút xuống như mưa. Một cảnh tượng rất sống động, khiến cho người ta không rét mà run, trong lòng sinh ra sợ hãi khôn cùng, tựa như đang ghi lại một thời kỳ nào đó, hoặc một bí ẩn lịch sử nào đó bị vùi lấp trong dòng sông thời gian. Rắc rắc, khi Tử Phỉ đến trước cửa mộ, đang muốn cẩn thận dò xét những đồ văn đáng sợ trên đó, thì cổ mộ từ ngàn vạn năm qua vốn chưa bao giờ nảy sinh ra biến hóa, bỗng nhiên lại vang lên một hồi tiếng nổ thanh thúy, cửa mộ ầm ầm mở ra. A, lúc cửa mộ vừa mở ra, một cỗ lực lượng thôn phệ không cách nào kháng cự cũng theo đó tràn ra, hầu như trong chớp mắt đã bao phủ toàn thân Tử Phỉ, đem nàng cuốn vào trong mộ. Biến cố xảy ra, Tử Phỉ chỉ kịp phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, đảo mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Phanh, vốn cửa mộ đang mở ra, sau một sát na khi Tử Phỉ tiến vào, đột nhiên đình chỉ, rồi lập tức đóng lại, trong nháy mắt đã khôi phục nguyên vẹn cảnh tượng ban đầu. Cổ mộ vẫn là cổ mộ trước kia, bia mộ vẫn là bia mộ trước kia, vẫn đứng sừng sững giữa trời đất. Tuyên cổ trường tồn, không ai nhìn ra được nơi đây từng phát sinh qua biến hóa kỳ diệu. Ba ngày sau, Đế Thích Thiên một thân hắc bào theo gió phấp phới, lộ ra vẻ cao ngạo bất tuân, đứng trên đồng cỏ rộng rãi trong cốc trước mặt là bọn người Bái Nguyệt, Xích Hỏa, Bạch Tố Tố, đang cung kính đứng trước mặt hắn. Tiểu Bạch cũng thân thiết rúc vào dưới chân hắn. Mục đích gọi các người tới đây lần này, chắc các ngươi cũng đã biết. Đế Thích Thiên gật gật đầu, uy nghiêm nhìn đám thuộc hạ trước mặt, mở miệng nói ra. Vương, ngươi thật sự muốn ly khai sao? Giọng nói của Bạch Tố Tố mang vẻ dò hỏi khẩn thiết. Bọn người Xích Hỏa cũng mở to mắt nhìn hắn, hiển nhiên, đều rất quan tâm tới vấn đề này. Đế Thích Thiên không chút do dự trả lời. Đúng vậy, lần này bổn vương có chuyện trọng yếu, nhất định phải đến thế tục một chuyến, nhưng mà, lần này ta đi, chỉ cần làm xong sự tình, đạt được đồ vật ta muốn, sẽ lập tức quay về. Ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu thì tối đa là 3 năm, ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, hắn dừng một chút, hít sâu một hơi, mắt lộ ra tinh quang, trầm giọng nói. Trong đoạn thời gian này, các ngươi cứ dựa theo công pháp ta cho mà chăm chú tu luyện, nếu như có thể, nhất định phải sớm ngày tấn chức yêu thú. Nhớ kỹ, bổn vương tuyệt đối không cần phế vật, câu nói sau cùng còn mang theo vẻ nghiêm khắc, vương vân trên trán lập lòe dữ dội, một cỗ khí thế như núi như ngục đột nhiên áp xuống đám người Xích Hỏa, giọng lãnh khốc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bổn vương muốn, là người có thể đi theo ta cùng ta chinh chiến bốn phương, là cường giả chân đạp thương khung. Vâng, vương, Xích Hỏa nghe xong, trong mắt bắn ra tinh quang, một cỗ ý chí chiến đấu cùng ngạo ý mãnh liệt dâng lên, không chút do dự trầm giọng đáp. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kiên định cùng khát vọng đối với lực lượng cường đại. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã tiến bộ rất nhanh, nhờ có các loại đan dược, có công pháp, lại chỉ tập trung tu luyện nên so với trước kia không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần. Như Xích Hỏa đã chuẩn bị đả thông đường kinh mạch thứ 3, xuyên suốt qua toàn thân, chuẩn bị tấn thăng lên tinh quái đỉnh phong. Mặt khác, bọn người Bái Nguyệt cũng đều đang tích lũy lực lượng, chuẩn bị trùng kích cửa ải tiếp theo. Tiến bộ như thế, có thể nói là rất nhanh. Nếu đợi đến khi hầu nhi tiểu ủ xong, tốc độ sẽ càng tăng mạnh hơn nữa. Chỉ là tiến độ này, đối với Đế Thích Thiên mà nói, vẫn hơi chậm một chút. Ân, Đế Thích Thiên thỏa mãn gật đầu, nói. Yêu tộc trong Nam Man, nhìn mặt mũi của ta tuyệt đối sẽ không đụng đến vạn yêu cốc, cho nên trong khoảng thời gian này, các ngươi cứ ở lại trong cốc bế quan tiềm tu, cả Tiểu Bạch cũng lưu lại trong cốc, các ngươi nhất định phải chăm sóc nàng thật tốt. Ca ca Tiểu Bạch muốn đi cùng ngươi, đừng bỏ rơi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe xong, duỗi móng vuốt ra, bắt lấy y phục của hắn, dùng sức lôi kéo, bộ dạng rất đáng thương. Đế Thích Thiên thấy vậy, hơi không đành lòng, nhưng mà vẫn chỉ có thể ôn nhu an ủi. Tiểu Bạch ngoan, lần này ca ca đi ra ngoài là có chính sự muốn làm, Bạch Hồ tỷ tỷ của ngươi trong khoảng thời gian này vẫn dưỡng thương trong cốc, ngươi có thể ở cùng với nàng, nhớ kỹ, nàng là cường giả trong yêu tộc, nếu ngươi có thể được nàng chỉ điểm một chút, sẽ có thu hoạch rất lớn. Hơn nữa, không mất bao lâu thời gian, ca ca sẽ trở lại, chỉ cần muội tập trung tu luyện, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Hắn hiện tại không có thực lực che chở cho Tiểu Bạch, đến hóa hình cũng phải dựa vào bí thuật tu vị bản thân lại cách xa cảnh giới yêu. Hơn nữa Tiểu Bạch sau khi tu luyện, trên người đã có yêu khí, nếu đưa đến thế tục sẽ giống như một cái da. Đa tùy thời đều có khả năng bị tu tiên giả phát hiện. Đây cũng không phải là sự tình hắn muốn. An ủi một hồi, Tiểu Bạch Hồ cũng nước mắt rưng rưng, buông lỏng móng vuốt ra, nói. Ca ca, vậy ngươi phải nhanh quay về một chút, Tiểu Bạch sẽ chăm chỉ tu luyện. Đế Thích Thiên vỗ nhẹ lên đầu nàng, xoay người rời đi, phi thường quả quyết, bộ pháp dưới chân không nhanh không chậm đạp trên mặt đất, phát ra từng tiếng vang có tiết tấu, hướng về phía sơn động nối với ngoại cốc, đảo mắt đã không còn bóng dáng. Ca ca, Tiểu Bạch nhất định sẽ cố gắng, tương lai Tiểu Bạch cũng muốn cùng ngươi đi cứu mẫu thân. Tiểu Bạch nhìn theo thân ảnh Đế Thích Thiên biến mất trong sơn động, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Ra đi thật tiêu sái, thoải mái, nhưng mà ta cũng muốn nhìn xem tương lai ngươi trở lại tu vi có thể tăng tới bước kia hay không. Lần này ta tạm thời giúp ngươi tọa trấn vạn yêu cốc. Một khối tuyệt thế ngọc phôi luyện chế thành yêu cầm, không biết khi gảy ra nguyên khúc sẽ có cảnh tượng bực nào. Bạch Hồ lúc trước đi theo chim hồng tước không biết từ lúc nào, đã xuất hiện trên đỉnh thác nước lẳng lặng nhìn Đế Thích Thiên phi thường tiêu sái rời đi, khóe miệng nhếch lên đường vòng cung, thì thào tự nói, cách chương.